Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 681, phong thủy vấn đề. Mai Quốc Hiền tương đương kinh ngạc, lấy hắn có hạn phong thủy tri thức cũng biết, tình huống như thế đối với chính mình bất lợi. Hơn nữa một gốc cây xem ra xanh tươi tốt cây cối lại mục nát, rất khả năng là do ngoại tại gây nên. Trong lúc nhất thời không khỏi sốt sắng lên đến. Lúc này, Mạnh Tử Đào nói rằng, Mai Tổng, ta cảm thấy việc này ngươi vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Đường Lão, nghe một chút hắn ý kiến đi. Ồ đúng, Mai Quốc Hiền phục hồi tinh thần lại, vội vã gọi điện thoại cho Đường sư phụ. Kết quả truyền đến chính là không cách nào chuyển được tin tức. Hơn nữa đánh mấy lần đều như vậy. Mai Quốc Hiền có chút cuống lên. Làm sao lão không gọi được? Rõ ràng lúc trước còn nói chuyện điện thoại a, Mạnh Tử Đào nói. Có thể hay không là ở nước ngoài. Tín hiệu không tốt duyên cớ. Không biết a, Mai Quốc Hiền có chút lo lắng. Thời khắc mấu chốt làm sao có thể không tìm được người đâu. Nếu không ngươi tìm xem cái khác chuyên gia đi. Mạnh Tử Đào đề nghị. Này ngôi biệt thự là Đường sư phụ hỗ trợ bố trí. Những người khác ta đều không yên lòng a. Mai Quốc Hiền lắc lắc đầu. Hắn nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Nói rằng, Mạnh lão bản, nếu không ngươi giúp ta xem trước một chút chứ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không được, không được, ta đối với phong thủy chỉ là hơi có nghiên cứu. Hơn nữa đều không có kinh nghiệm gì. Hoàn toàn là lý luận suông mà thôi. Mai Quốc Hiền nói rằng, Mạnh lão sư ngài khiêm tốn. Nếu không là lời của ngài, ta hoàn toàn không nhìn ra cây này sẽ biến thành như vậy. Chỉ bằng Mạnh Tử Đào một chút nhìn ra, cây này có vấn đề. Mai Quốc Hiền liền cảm thấy Mạnh Tử Đào có chút tài năng. Nói chuyện ngữ khí đều khách khí mấy phần. Mặt khác hắn kỳ thực chỉ là muốn để Mạnh Tử Đào xem trước một chút. Nhìn ra tốt nhất, không thấy được cũng không đáng kể. Hơn nữa này sau khi hắn nhất định sẽ lại mời Đường sư phụ tới được. Mạnh Tử Đào kỳ thực đối với phong thủy chi đạo bao nhiêu cũng có chút ngạc nhiên. Hơn nữa Mai Quốc Hiền thịnh tình muốn nhờ. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Mai Tổng, ta ở phong thủy phương diện này tài năng kém cỏi. Nhìn có thể, nhưng nói sai, người có thể đừng thấy lạ. Cái kia chắc chắn sẽ không. Mai Quốc Hiền cười làm cái xin mời thế. Nói như vậy, cây cối tử vong đơn giản là tự nhiên cùng không phải tự nhiên hai loại nhân tố. Lấy tình huống bây giờ đến xem, không phải tự nhiên nhân tố độ khả thi chiếm phần lớn. Thậm chí có thể nói là 100%. Ở phong thủy tới nói, đại thụ chết là suy khí tụ tập, không phải điểm tốt, vì lẽ đó nhất định phải tìm tới nguyên nhân. Nếu như giải quyết không được, chỉ có thể dọn nhà. Mạnh Tử Đào trước tiên kiểm tra một hồi đại thụ bốn phía. Phát hiện cũng không có đặc biệt tình huống. Đương nhiên, này có thể là hắn kinh nghiệm thiếu thốn quan hệ. Liền, Mạnh Tử Đào khoách phạm vi lớn kiểm tra. Kết quả tất cả bình thường. Tốt không thể tốt hơn. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cảm thấy trong sân không có vấn đề thời điểm, gara bên cạnh đột nhiên vang lên một trận tiếng chó sủa. Đại hoàng, loạn tên gì? Theo Mai lão đem một tiếng quát lớn, cái kia cẩu lập tức liền không kêu. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, đi tới vừa nhìn, phát hiện đó là một con buộc vào cẩu thằng chó lông vàng. Sau lưng nó nhưng là một gian da dáng cống rãnh. Mạnh Tử Đào thấy cống rãnh rất mới, xem ra như là mới xây. Mai Tổng, chó này ốc là ngươi mới thêm sao? Mai Quốc Hiền nói rằng, đúng, phu nhân ta lại mang thai 2 tháng. Cẩu ở nhà không tốt lắm, liền cho nó mới xây chó ốc. Việc này ngươi sẽ không có hỏi một chút Đường sư phụ ý kiến. Mạnh Tử Đào nói, Mai Quốc Hiền kinh ngạc nói, chỉ là thêm một gian nho nhỏ cống rãnh, lẽ nào ở phong thủy trên còn có cái gì thuyết pháp? Mạnh Tử Đào nghe vậy trong lòng dù sao cũng hơi không nói gì. Mai Quốc Hiền như thế tin tưởng phong thủy câu chuyện. Nhưng đối với phong thủy tri thức kiến thức nửa vời, liền bình thường thường thức lại cũng không biết. Mai Tổng, người biết không, xem cống rãnh tình huống như thế, ở phong thủy tới nói gọi là lưng túi vải. còn gọi là tha đuôi cọp liêu, chôn nhì ốc, chỉ chính là ở nơi ở trạch bên cạnh thêm kiến một gian phòng nhỏ, như chuồng gà, cống rãnh hoặc phòng chứa đồ công tác, gara các loại. Khoảng cách nơi ở càng gần, ảnh hưởng càng lớn. Mai Quốc Hiền kinh hãi đến biến sắc. À, còn có cách nói này. Vậy nó gặp đối vận thế có ảnh hưởng gì? Mạnh Tử Đào giải thích. Chính mình nhà cảnh vật chung quanh đều cùng nơi ở có mật thiết quan hệ. Nếu như đã vào ở trong nhà, sau đó, nhân một số nguyên nhân mà cần tăng kiến trạch, hoặc tăng kiến trạch trách, đối với chủ trạch đều là có ảnh hưởng. Loại phòng này chủ yếu ứng nghiệm thương tàn. Nếu như vợ chồng phòng ngủ chính dưới cửa sổ có loại này phòng nhỏ, càng ứng thận phòng thủ thai nhi trước tiên thiên tàn nhanh, chết yểu, sinh non các loại. Lưng túi vải ốc toàn quốc các nơi án lệ rất nhiều. Rất nhiều ở lại người đều là bởi vì trạch bên rảnh rỗi địa, cảm thấy không rất đáng tiếc, liền tăng kiến. Lại có rất nhiều trạch chủ cũng cho rằng mặt sau là đình viện hoặc phòng cháy hạng, liền đem nó dùng để xây dựng thêm, thi dựng thành nhà bếp. Vô hình chung cũng hình thành loại này xấu phong thủy. Kỳ thực này đều là phi thường không sáng suốt, ham muốn một chút thuận tiện, cũng không biết vì chính mình vận thế mai phục mối họa. Bởi vậy có thể thấy được, người thực sự không thể tham, có đầy đủ không gian vận dụng, tức ứng thỏa mãn. Có thể có người muốn nói, toàn quốc các nơi tình huống như thế rất thông thường, lại không có mấy người vì vậy mà xui xẻo. Cách nói này khẳng định là dọa người. Trên thực tế, một ít xấu phong thủy, chỉ nói là gia tăng rồi mầm họa, còn có thể hay không thật xuất hiện tình huống như thế. Liền muốn xem xác suất, hay là cả đời đều không gặp được, nhưng người cũng không thể nói nó liền có vấn đề, vì lẽ đó xét đến cùng. Này vẫn là tin hay không sự tình. Châm ngôn nói, một mạng hai vận ba phong thủy, mệnh là một cái yếu tố, mà tự thân nỗ lực nhưng là mặt khác yếu tố. Phong thủy không phải quyết định một chuyện vật phát triển trở thành bại tuyệt đối yếu tố, chỉ là một cái trợ lực. Đương nhiên, lấy hiện đại khoa học tới nói, lưng túi vải cũng là có nhất định căn cứ. Mọi người đều biết thân thể có sinh vật tràng, mỗi cái tế bào đều có chính phụ ion vận động, phàm hoàn cảnh chu vi vật chất ma sát, tất nhiên gặp sản sinh liên quan sinh điện hiện tượng. Những này điện chất lượng, gặp đối với ở lại người tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, người muốn nói ta không phải kiến không thể. Hơn nữa bản thân lại gió mùa nước, tình huống như thế lẽ nào liền không thể phá giải? Này đến cũng không phải, nếu như không phải kiến không thể, tốt nhất ở khởi công trước, xin mời Cao Minh thầy phong thủy thực địa điều tra, thích đáng giải quyết vị trí, tùy ý, độ cao các loại vấn đề, mà hưng tu trong quá trình người nhà tận lực rời ra ngoài ở. Kiến xong lại vào trụ, tránh được mở tai ách, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Mai Quốc Hiền há hốc mồm, ta cho rằng có điều là một chỗ cống rãnh, lúc trước sẽ theo liền gọi người kiến, cái gì khác đều không thấy. Nói đến đây, Mai Quốc Hiền mạnh mẽ vỗ bắp đùi của chính mình. Ta nghĩ tới, khoảng thời gian này phát sinh chuyện lạ, xác thực đều là ở kiến cống rãnh sau khi xuất hiện. Chó này ốc rất khả năng chính là kẻ cầm đầu. Mạnh lão sư, cầu ngài không dạy ta làm sao phá giải cục diện này. Mạnh Tử Đào có chút khó khăn mà nói rằng, theo lý thuyết, chó này ốc chỉ cần dỡ xuống coi như phá giải. Nhưng chuyện như vậy phá đến thật có thể phát tài. Phá không tốt chó cắn áo rách, mà ta lại khiếm khuyết kinh nghiệm. Vì lẽ đó ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Mai Quốc Hiền vừa nghĩ cũng thật là cái này lý, liền nói rằng, vậy cũng tốt, ta lại đánh một hồi đường sư phụ điện thoại. Vừa nãy đường sư phụ ở trên máy bay, vì lẽ đó này trả lời điện thoại đánh liền thông. Mai Quốc Hiền ở trong điện thoại đem sự tình nói một lần, bị đường sư phụ nói rồi một trận, cũng biểu thị hắn sắp trở về rồi, chờ hắn sau khi trở về nhìn lại nói. Còn mấy ngày nay, nếu như có pháp khí nên cũng sẽ không có vấn đề. Có đường sư phụ lời giải thích, Mai Quốc Hiền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ, mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phòng khách, nói chuyện phiếm một hồi. Mai Quốc Hiền nói người bán đến rồi. Người này tên là Phương Văn Lượng, là chuyên môn làm pháp khí chuyện làm ăn. Có người nói năng lực khá lớn, coi như mấy trăm hơn 10 triệu quý giá pháp khí. Chỉ cần cho hắn thời gian, đều có thể tìm được. Hàn huyên vài câu, Phương Văn Lượng liền cũng nổi lên nước đắng. Mai Tổng, ngài lúc này cho thời gian của ta có thể đủ hẹp. Cũng là ta số may. Nếu không, vẫn đúng là không tìm được khiến ngài thỏa mãn. Mai Quốc Hiền khoát tay áo một cái. Biết ngươi khổ cực, chỉ cần đồ vật có thể làm ta thỏa mãn. Giá tiền khẳng định cũng có thể làm ngươi thỏa mãn. Hiện tại đem đồ vật lấy ra đi. Được, Phương Văn Lượng vội vã đem hắn mang đến ba loại phong thủy pháp khí lấy ra, chỉ vào một món trong đó pháp khí nói rằng: Mai Tổng, ta kiến nghị ngài xin mời cái này tu và. Nó nhưng là do cao tăng gia trì quá. Phương Văn Lượng chỉ vào cái này tu và xem ra dị thường tinh mỹ, quang nhìn từ ngoài, liền so với mặt khác hai cái chói mắt hơn nhiều. Mai Quốc Hiền một chút liền thích. Mai Quốc Hiền mang theo găng tay, cẩn thận mà đem tù và cầm vào tay thưởng thức chốc lát. Lập tức liền phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh lão sư, ngài xem một chút đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, đón lấy quan sát tỉ mỉ cái này tù và. Phương pháp này loa chính là lấy bạch loa vì là thai. Toàn thân mạ vàng tạm khắc hoa văn, sức hồng lục bảo thạch, vừa nạm vàng xí. Bên trên tạm có khắc hoa sen sinh đại sư chú. A tỉnh ban tạp ủng ục bá mà tất địa tỉnh. Hoa sen sinh đại sư là Ấn Độ cao tăng, truyền vì là Thích Ca Mâu Ni con trai Lô Lô chuyển thế. Tàng truyền Phật giáo người sáng lập. Thổ, phồn, vương cây xích tùng đức tán chuẩn bị sang xây một tòa Phật giáo chùa chiền. Gặp phải rất lớn lực càn, liền liền phái sứ giả nghênh mời hoa sen sinh đại sư đến đây đỡ thằng ép tà. Hàng yêu trừ quái, sáng tạo chùa chiền, phát dương Phật giáo, lấy cái này tu và tạo hình, dụ ý làm mọi người thổi lên tu và, liền đọc hoa sen sinh đại sư chú, liền có thể đến bảo hộ. Này tu và dị thường tinh mỹ, ở cổ đại chỉ có đế vương quyền quý, mới có tư cách sử dụng, người thường khó gặp, hơn nữa có cao tăng gia trí, đúng là một cái phi thường thích hợp Mai Quốc Hiền phong thủy pháp khí. Mạnh Tử Đào kiểm tra tù và sau khi, Mai Quốc Hiền vội vàng hỏi, Mạnh lão sư, món pháp khí này thích hợp sao? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, ta nhìn lại một chút còn lại hai cái đi. Mạnh Tử Đào trả lời, để Mai Quốc Hiền cùng Phương Văn Lượng đều trinh ngẩn ra. Trên bàn này ba cái pháp khí, rõ ràng là cái này tù và xuất sắc nhất. Mạnh Tử Đào lại còn nói như vậy, có phải là mang ý nghĩa tù và có vấn đề? Phương Văn Lượng trong bóng tối bĩu môi. Hắn cảm thấy Mạnh Tử Đào hoàn toàn là ở lấy lòng mọi người. Có điều là muốn nhiều biểu hiện một chút mà thôi. Mạnh Tử Đào có thể sẽ không đi quản Phương Văn Lượng làm sao tuyển. Hắn dám thưởng còn lại hai cái pháp khí. Này hai cái pháp khí một cái là trừ tà, một món khác nhưng là hồ lô đồng. Đều là khá là pháp khí không tồi. So sánh với đó trừ ta càng tốt hơn một chút. Mai Tổng, nếu như ngươi nhất định phải ba tuyển một, ta kiến nghị ngươi tuyển cái này trừ ta. Mạnh Tử Đào phát biểu cái nhìn của hắn, lại không tiền chính mình bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng đánh đổi mới tìm đến tù và. Phương Văn Lượng trong lòng vô cùng tức giận, nếu như dám định chính là đường sư phụ cao nhân như thế. Hắn liền không nói. Ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại là thứ đồ gì nhi? Mạnh lão sư, không biết ngươi tại sao không chọn tù vào đây? Phương Văn Lượng ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Mạnh lão sư ngươi cứ việc nói đi. Mai Quốc Hiền cười ha ha. Hắn đối với này cũng cảm thấy rất hứng thú. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Phương Văn Lượng. Nếu như theo, đè thị trường đồ cổ giá trị tới nói, tù và hẳn là ba cái ở trong quý nhất. Nhưng lấy pháp khí góc độ mà nói, nó không chỉ là ba cái bên trong kém cỏi nhất, hơn nữa sử dụng nó không chỉ không có lợi, còn có chỗ hỏng, nguyện nghe rõ. Phương Văn Lượng trong bụng liên tục cười lạnh, thầm nghĩ, lại dám nói thế với, nếu như một hồi cho không ra làm ta tín phục lý do, cũng sẽ không khách khí. Mạnh Tử Đào nói, vấn đề liền ra ở phía trên khảm nạm bảo thạch trên. Này đến không phải nói bảo thạch là giả, mà là nói, bảo thạch hẳn là sau bù. Phương Văn Lượng nghe vậy cả kinh. Sau bù, ngươi có chứng cớ gì? Mạnh Tử Đào chỉ vào tù và trên bảo thạch nói rằng, không biết Phương lão bản đối với đồ cổ giám định có hay không kinh nghiệm. Người có thể so sánh một chút này mấy viên bảo thạch. Viên bảo thạch này trên lớp mốc hết sức rõ ràng. Mà này mấy viên nhưng phi thường tân. Đây là không phù hợp tự nhiên biến hóa quy luật. Phương Văn Lượng nhìn kỹ phát hiện cũng thật là như vậy. Nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Mạnh Tử Đào nói. Nói vậy Phương lão bản mới có thể rõ ràng. Cái này tu và tại sao không thể làm pháp khí chứ? Pháp khí vì sao lại tạo tác dụng? Dùng hiện tại giải thích, vẫn là khí chàng nguyên nhân. Hiện tại nguyên bảo thạch rơi mất, bù đắp tân bảo thạch. Giữa bọn họ khí chàng gặp bất nhất trí. Do đó dẫn đến khí chàng hỗn loạn hậu quả. Cứ như vậy, đương nhiên liền không thể làm pháp khí sử dụng. Đương nhiên, nếu như có cao nhân một lần nữa gia trì cái này tu và cũng có thể tạo được tác dụng. Nhưng then chốt Phương Văn Lượng không có a. Hay bởi vì đồ vật là bằng hữu giúp hắn tìm đến. Không có nhiều hơn giám định. Dẫn đến hiện tại vấn đề như vậy. Vậy thì lúng túng. Mai Tổng. Xin lỗi lời nói ta liền không nói nhiều. Vì biểu hiện áy náy. Nếu như ngài muốn mời vị này chư ta. Ta đồng ý lấy 30 vạn tặng cho ngài. Mai Quốc Hiền gật đầu cười. Được. Vậy thì thật không tiện. Nói thật không tiện hẳn là ta. Phương Văn Lượng liên tục biểu thị áy náy. Sau đó, Mai Quốc Hiền cho Phương Văn Lượng xoay chuyển món nợ. Phương Văn Lượng liền cầm đồ vật cáo từ. Mạnh lão sư, chuyện ngày hôm nay thật cảm tạ ngươi. Ta quãng thời gian trước được một bức cổ họa. Không biết ngài có hứng thú hay không? Mạnh Tử Đào rõ ràng Mai Quốc Hiền ý tứ. Cười biểu thị có thể. Mai Quốc Hiền cũng làm người ta đem họa cầm tới. Mạnh Tử Đào nhìn chăm chú. Chỉ thấy tranh vẽ chỉ chất ố vàng. Mặt trên có mấy cái rõ ràng trùng chú lỗ. Xem ra vô cùng loang lổ. Bề ngoài không tốt. Cho tới tranh vẽ nội dung. Nhưng là đồng tử lễ Phật đồ. Bức họa này tác giả. Bút lực vô cùng tinh diệu. Chỉ thấy trong bức tranh. Ở đại sĩ trước. Hai vị đồng tử bái Phật. Hay là vẫn còn đang chơi đùa đồng tử đang muốn tới rồi. Hứng thú cùng hồ đồ thần thái. Rất ít mấy bút. Liền sôi nổi quyên tố bên trên. Toàn bộ hình ảnh thanh nhã mà trầm tĩnh. Đại diện tích dưới nhìn như lơ đãng bôi lên nhưng là họa sĩ xảo diệu cấu tứ. Cùng toàn bộ hình ảnh hoàn mỹ kết hợp với nhau. Làm nổi bật ra họa bên trong đồng tử ngây thơ tự do nội tâm thế giới. Cũng đầy đủ thể hiện thời đó Phật giáo tín ngưỡng ở bách tính sinh hoạt hàng ngày bên trong đối. Với nhi đồng hun đúc cùng ảnh hưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.